Tại hạ không phải là nữ. Chương 564, sườn xám cùng giày cao gót không được đón nhận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, chẳng bao lâu sau, Ngô Minh hồi tưởng lại đêm biểu diễn sườn xám lúc đó. Nàng đều ở trong lòng đại đại hối hận. Ta sao thiếu thông minh như thế đây? Tuy rằng không có lộ ra cái da thịt gì, không có khiến con mắt người ta ăn kem, thậm chí là sau đó ngẫm lại, thật giống như hết thảy ở đây liền cái nam nhân đều không có. Nhưng riêng mình đặc biệt đạt được một cái bí danh mới. Tiên ma nữ, vì sao, tiên nữ cùng ma nữ hợp thể a? Khi Ngô Minh lấy trắng thuần sườn xám, đạm hoa giày cao gót đi ra, tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt, miêu bộ bước động, đem lực hấp dẫn eo mông của phái nữ đầy đủ triển lộ ra. Khác nào loại hình đường cong chữ S, khiến cho dáng người quyến rũ của nàng khắc sâu vào đầu óc tất cả mọi người. Cái này, chuyện này, mấy bước đi này, ta là một cô gái như thế mà xem còn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Có vị phi tử lẩm bẩm nói, không chỉ là ngươi, ta cũng vậy, bên cạnh một vị phi tử lên tiếng trả lời, mà con mắt vẫn cứ không chuyển động, ngơ ngác mà nhìn Ngô Minh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử quyến rũ như yêu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu nữ thanh thuần như nước thế này. Nhưng hai khía cạnh này lại một mực kết hợp lại cùng nhau. Đòi mạng rồi, một đám phi tử trong lòng hô to. Không trách thế tử đem việc tuyển phi rời lại sau a, mọi người tự mình chủ trương làm ra phán đoán. Có giai nhân như thế ở đây, đừng nói còn chưa tuyển chính phi. Dù là đã chọn được chính phi, quân vương nào cũng sẽ phế bỏ chính phi cũ lại nghênh một vị thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Có phi tử đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu ở trong cung lưu truyền rất nhiều thơ từ nhất giai bên trong có một câu. Đã ghi nhớ lúc này trầm thấp ngâm lên, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ, lục cung phấn đại vô nhan sắc, mấy vị phi tử chung quanh theo bản năng mà khẽ gật đầu. Câu nói này rất chuẩn xác, phù hợp với hoàn cảnh thực tại, ách, thật giống như câu thơ này tựa là nàng tự viết chứ. Có vị phi tử cũng là biết ngọn nguồn, biết câu thơ này là từ các bức thư pháp đẹp mà Ngô Minh đưa cho Tề Vương. Mấy vị phi tử đồng thời âm thầm liếc mắt, khá lắm, cái này còn có gì để nói. Lại rất sớm liền dự liệu được kết quả như thế, xem ra người ta rất có lòng tin. May mà nàng không phải là người ở cùng thế hệ với mình. Bằng không đợi nàng lên làm chính phi. Há còn có những phi tử như ta tọa cung chờ cơ hội gần gũi Tề Vương. Tề Phi đã sớm được báo. Trong lúc rảnh rỗi cũng là xa xa nhìn bên này. Dựa vào huyền khí sâu xa, nàng tự nhiên nhìn đến không kém khoảng cách gần là bao. Giờ khắc này cũng là cả kinh không ngậm mồm vào được đi. Nhà đầu này, vẫn còn có một mặt quyến rũ đến thế. Trời sinh mị cốt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tề Phi tự cảm năm đó chính mình lúc thời khắc trẻ trung tươi đẹp nhất. Sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống hồ nha đầu này vẫn còn chưa có trưởng thành a, trong nhà đúng là có cái tiểu tử ngu ngốc. Người nhất định phải thật ra sức. Tề Phi thậm chí đều hận không thể vội vã lại phát một phong thư. Nhắc nhở con trai của chính mình không nên chịu thua kém. Bỏ qua giai nữ, như vậy. Chính mình cái người làm nương này đều nên vì nhi tử tiếc hận. Như giai nhân nhưng ở lúc còn chưa phát dục, Ngô Minh chú ý tới mọi người trợn mắt ngoác mồm, dần dần cảm thấy là lạ, vội vã thu hồi miêu bộ, đứng vững hỏi, thế nào, còn ai đến thử xem, vẫn là cùng tình cảnh vừa nãy không người nào lên tiếng. Hơn nữa cả tiếng xì xào bàn tán cũng đều không có. Nữ tử này vừa ra, người phương nào còn dám lỗ mãng, thất bại, không có ai hô hào, cũng không có ai nịnh hót, mọi người đều đem ngạc nhiên to lớn giấu ở trong lòng. Để lại một sân khấu tẻ ngắt, Ngô Minh đã quên cân nhắc thời đại, quá nhảy vọt, quá cấp tiến, tuy rằng không thể phủ nhận giày cao gót cùng sườn xám là lợi khí biểu lộ ra vẻ đẹp nữ tính. Nhưng cũng quá mức sắc bén. Đây giống như là lưỡi kiếm sắc khuyết thiếu vỏ bao, không thể lúc nào cũng cầm được ở trong tay, bằng không sớm muộn liền muốn tổn thương chính chủ nhân mình. Quá sắc bén rồi, huống hồ còn là tiến hóa khung máy móc biểu diễn thân hình nữ thể. Quả thực liền trực tiếp đâm bị thương dáng vẻ tự tin của tất cả nữ tử nơi đây. Đây chính là chỗ thất bại mấu chốt khi Ngô Minh bày ra giày cao gót cùng sườn xám. Chỉ là không nghĩ tới, một vài năm sau sườn xám cùng giày cao gót vẫn chưa có lưu hành công khai ở trong dân gian. Ngược lại là trở thành đạo cụ hoan lạc trốn khuê phòng. Cái này ở khi Ngô Minh biết được sau, càng là đại đại căm tức, ở bên trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Minh ngượng ngùng kết cuộc. Chư vị phi tử là rất bị đả kích, các nàng đã còn từng tự nhủ trên dung mạo mình không thua kém tề phi nhiều lắm. Thậm chí mỗi người có nét nổi trội riêng, hôm nay gặp mặt mới phát hiện chính mình thật sự không được, kẻ địch cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, mới gọi là kẻ địch, chênh lệch quá to lớn, được kêu là làm hồng câu. Sông Đào thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, ranh giới Hán Sở ở Trung Quốc. Thời xưa ví với ranh giới rõ ràng, Ngô Minh đổi về y phục mà muội muội Tiêu Mai làm riêng đưa cho mình. Đeo mấy thứ đồ tốt mới vừa làm cùng Lưu Bích váy. Tương đối vô vị mà ra khỏi vương cung. Nàng vô vị, nhưng những người khác nhưng là ngủ không yên. Tề Phi lo lắng con trai của chính mình không nắm bắt được. Bọn thái giám bắt đầu cân nhắc vị này tất nhiên tương lai sẽ là gia chủ hậu cung. Sau đó nên làm sao nịnh hót, mấy vị phi tử trong lòng quá bi thương, quay về tấm gương than ngắn thở dài hồng nhan sao già đi. Ngô Minh không biết cơn bốc đồng nhất thời của mình, càng chọc tới một đám người rỗi rãnh, còn có chút ảo não giày cao gót cùng sườn xám của mình tại sao không có chiếm được cảm tình của mọi người. Ngô Minh trực tiếp chạy về phía ngoại thành, đưa ra thế tử lệnh bài, thuận lợi ra khỏi thành. Kỳ thực lấy thực lực của nàng, còn có huyền khí không bị phát hiện, thuần phát thuần tu, đặc điểm, lặng yên ra khỏi thành chưa chắc đã không thể. Nói về đặc điểm thu phát huyền khí của Ngô Minh, đến ngoài thành, Ngô Minh suy nghĩ một chút, kha kha cười một tiếng chạy về tới chỗ Tông Chí Liên đang ngồi suy ngẫm. Kha kha, bắt hắn xì đi, nàng để xe ngựa đi về trước, chính mình thả người đi về hướng bờ sông. Mặc dù không nhấc lên huyền khí, Ngô Minh chỉ dựa vào thể lực cũng di chuyển cực nhanh. Bất quá chừng 10 cái hô hấp, đã chạy tới nơi, đến phụ cận bờ sông, liền có thể cảm nhận được huyền khí gợn sóng của Tông Chí Liên. Bất quá, còn có một luồng khí tức kỳ quái. Hả, có thích khách, Ngô Minh sợ hết hồn, cái khí tức này có chút quen thuộc, nhưng lại tràn ngập cảm giác xa lạ, nàng vội vàng xông tới. Xuyệt, Tông Chí Liên đang đứng ở bờ sông, chú ý tới Ngô Minh đeo cái bao quần áo lại đây. Vội vã làm ra động tác cấm khẩu, Ngô Minh sớm nhìn thấy, bờ sông còn có một người, là nhắm mắt đả tọa Hỗ Vân Thương, khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kỳ quái, tựa là từ trên người Hỗ Vân Thương truyền tới, huyền khí gợn sóng phi thường không ổn định, một lúc cao, một lúc lại thấp, thấp chỉ có một tinh. Cao chính là ba sao. Chuyện gì xảy ra? Ngô Minh nhỏ giọng, lấy hư hóa, âm điệu hỏi Tông Chí Liên. Giọng nhỏ đến như có như không. Tông Chí Liên giật tay Ngô Minh một cái. Rón ra rón rén lôi kéo nàng càng đi xa một chút. Sau Tông Chí Liên mới dương lên cằm hướng về Hỗ Vân Thương thấp giọng nói. Hắn dĩ nhiên đang lĩnh ngộ đạo ý rồi. A, Ngô Minh sững sờ. Lĩnh ngộ, đạo ý, không thể nào. Không phải nói ý cảnh là muốn đến nguyệt giai sau đó mới đề cập đến sao? Hoặc là cái ý cảnh này không phải ý cảnh đối phương muốn nói. Tông Chí Liên thấy vẻ mặt nàng không rõ. Lập tức trầm thấp nói rằng, vừa nãy ta cùng hắn ở bờ sông nói lời tâm sự. Hắn vì làm ta tỉnh ngộ, dĩ nhiên nói ra bản thân hắn đích thị đang thầm thương trộm nhớ. Thầm mến. Ngô Minh bát quái tình nổi lên, tinh thần phấn chấn chờ nghe náo nhiệt, khạc, không có tim không có phổi, Tông Chí Liên lườm một cái, không kể cho ngươi, nói đơn giản một chút, hắn giác ngộ rồi, giác ngộ, Tông Chí Liên giải thích, Ngươi có nghe qua điển tịch nói, vũ đồ ngàn vạn, thủ đồ đồng xào, pháp tướng ức kế, chư vật đều đạo, sao? Ngô Minh gật gù, ở trên không ít võ kỹ điển tịch từng thấy lời tương tự. Tông Chí Liên chậm rãi nói, muốn nói lấy võ nhập đạo, ta đoán, hắn tựa là lấy si nhập võ rồi. Cách chương.